Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 35, giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện phỏng vấn, dự án phát triển đảo Liên Vũ cũng chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị gần đây. Tầng trên cùng của tập đoàn bận rộn hơn bao giờ hết, không chỉ Lương Vi Ninh quay cuồng với công việc, mà cả phòng thư ký cũng bị cuốn vào một vòng lặp công việc căng thẳng chưa từng có. Không ai dám lơ là, bởi ông chủ vô cùng coi trọng hiệu suất công việc và không thích những vấn đề lặp đi lặp lại bị đưa lên bàn thảo luận. Ví như tuần trước, bản dự toán chi phí giai đoạn đầu của dự án do phòng tài chính nộp lên đã bị Trần Tiên Sinh bác bỏ 3 lần. Đến lần thứ 4, khi giám đốc tài chính bước ra khỏi thang máy tầng trên cùng, bước chân ông đã loạng choạng, dáng vẻ như sắp gục ngã. Ở tuổi gần 40, cần gì phải khổ sở đến thế? Lương Vi Ninh nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi mềm lòng, trong đầu thầm nghĩ có nên đề xuất với phòng hành chính điều chỉnh lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ của nhân viên hay không. 10 giờ sáng, cánh cửa lớn mở ra, các nhân sự liên quan đến dự án lần lượt vào chỗ. 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu, Lương Vi Ninh bước theo sau Trần Tiên Sinh và trợ lý Từ Chú tiến vào phòng họp. Phía trước, màn chiếu từ từ kéo xuống, trợ lý Vivi kiểm tra xong toàn bộ thiết bị điện tử, ra hiệu cho nhóm phụ trách rồi nhanh chóng rút lui. Các quản lý cấp cao ngồi nghiêm chỉnh, không ai dám nói chuyện, càng không ai dám lơ đãng. Trần Tiên Sinh ở vị trí chủ trì, khuôn mặt không có biểu hiện gì đặc biệt, ánh mắt điềm nhiên. Dù vậy, bộ vest đen phối cùng sơ mi tối màu của anh tạo nên một áp lực vô hình lan tỏa trong không gian. Đôi khi, chính sự im lặng ấy lại khiến người ta cảm nhận rõ rệt hơn sự căng thẳng. May mắn thay, cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ. Kế hoạch giai đoạn 1 của dự án đảo Liên Vũ đã được xác định. Bất kể ý kiến trung lập hay phản đối, mọi tiếng nói giờ đây đều trở nên vô hiệu. Nhớ lại những sự kiện từ buổi đấu giá đến giờ, tất cả chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng, mỗi bước đi đều được tính toán không chút sơ sót. Đây chính là món quà mừng sinh nhật mà Trần Kính Nguyên chuẩn bị cho chủ tịch. Tựa như lần họp cấp cao trước đây, trông có vẻ không đạt được kết quả gì, nhưng thực chất lại là kết quả mà Trần Kính Uyên mong muốn nhất. Phó Tổng Giám đốc Cao là người của chủ tịch, nhưng vì sai lầm trong đầu tư, ông đang rơi vào tình thế nhạy cảm, tựa như mang tội trên người. Để bảo vệ bản thân, hôm đó ông chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi ngay cả chủ tịch cũng không thể cứu được ông. Thế mà, Trần Kính Uyên lại giao việc quan trọng đến vậy cho một thư ký. Nếu cô chọn sai người, hoặc phá vỡ kế hoạch của anh, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Còn cả cuộc phỏng vấn lần này nữa, nếu đầu óc cô không đủ nhanh nhạy để kịp thời thay đổi thời gian và địa điểm, liệu cái tên Đảo Liên Vũ có cơ hội nổi bật trên trang bìa tạp chí tài chính hay không? Khả năng ấy là rất thấp. Vậy mà từ đầu đến cuối, Trần Kính Nguyên không hề can thiệp hay chỉnh sửa bất kỳ quyết định nào của cô. Một ván cờ đầy biến động, nhưng lại được đôi tay nhàn nhã ấy kiểm soát từng quân cờ xuất hiện bất ngờ, xoay chuyển tình thế một cách đầy tính toán. Phải lớn lên trong một môi trường thế nào mới có thể rèn luyện được sự sâu sắc và điềm tĩnh đến mức này? Hóa ra, đây mới chính là Trần Tiên Sinh mà người ta vẫn đồn đại. 10 phút trước khi kết thúc cuộc họp, mô hình 3D giai đoạn 1 của dự án được trình chiếu rõ nét trên màn hình lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên máy tính của Trần Kính Uyên, hình ảnh mô phỏng đồng thời hiển thị. Màu sắc xanh tươi mát, thiết kế tinh xảo, cho phép quan sát không góc chết từng khu vực chức năng trong khu sinh thái. Từ góc nhìn toàn cảnh, thiết kế thật sự ấn tượng, nhưng với Lương Vi Ninh, cảm nhận của cô chỉ dừng lại ở đó. Những người từng làm việc với Trần Kính Uyên nhiều năm đều hiểu rõ, đến nay số người có thể đoán được suy nghĩ thực sự của anh vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quả nhiên, khi bản mô hình vừa chiếu lên chưa được bao lâu, anh lạnh nhạt đặt câu hỏi. Vùng nước sinh thái góc Tây Nam dự định dành bao nhiêu diện tích? Một câu hỏi cơ bản nhưng không có trong bản thiết kế. Đây chỉ là mô hình phác thảo ban đầu để anh xem qua. Câu hỏi khiến cả phòng họp rơi vào trạng thái im lặng. Người phụ trách cố gắng quay lại giao diện chính để tìm số liệu, nhưng không may bấm nhầm nút cập nhật hệ thống. Quá trình tải lại mất ít nhất 5 phút, cả phòng họp bỗng trở nên căng thẳng. Ban đầu vẫn còn điềm tĩnh, nhưng đến lúc này, nét mặt vị quản lý đã dần trở nên cứng ngắc. Ngay lúc đó, giọng nói đều đều của Lương Vi Ninh vang lên từ góc bàn họp. Vùng nước Tây Nam được phân chia sơ bộ là 1268,73 mẫu. Diện tích chính xác sẽ được xác định sau khi đội khảo sát từ đảo Liên Vụ trở về và làm việc cùng các chuyên gia thiết kế địa lý. Cả phòng họp như nín thở, ánh mắt của Trần Kính Uyên chậm rãi chuyển sang cô, giọng trầm thấp hỏi. Dữ liệu này lấy từ đâu? Không chút nao núng, Lương Vi Ninh đáp. Trước cuộc họp, Giám đốc Diêu đã sao lưu dữ liệu trong máy tính của tôi để phòng trường hợp phát sinh. Câu trả lời khiến tình huống lập tức được giải quyết. Giám đốc Diêu nghe xong như được hồi sinh, liên tục cảm ơn cô. Nhưng thực ra, máy tính của cô chẳng có bản sao lưu nào cả. Khả năng ghi nhớ con số của cô không phải là nhờ rèn luyện, mà là một năng lực bẩm sinh không thể kiểm soát. Lúc họp trên máy bay, cô tình cờ nghe các chuyên gia nhắc đến con số đó và không cách nào quên được. Theo lời bác sĩ, xác suất có khả năng này là cực kỳ hiếm, chỉ xuất hiện ở 1 trong 1 triệu người và cô nên trân trọng nó. Trân trọng cái gì chứ? Cô chỉ cảm thấy nó thật sự quá mệt mỏi. Tan họp, Trần Kính Uyên đứng dậy, vừa cài lại cúc áo vest vừa bỏ lại một câu ngắn gọn. Tới văn phòng tôi, dạ, Lương Vi Ninh ngoan ngoãn đáp lời. Trước khi rời khỏi phòng họp, Giám đốc Diêu tiến lại gần cảm ơn cô lần nữa. Cô chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, mang tính chất công việc. Chuyện nhỏ thôi, Giám đốc Diêu không cần bận tâm. Lời khách sáo nhưng hiếm khi chân thành đến vậy. Quả thật, giúp người lúc nguy nan luôn khiến người khác cảm kích hơn việc chỉ tô điểm thêm vinh quang. Trở lại văn phòng, cô chưa kịp sắp xếp lại biên bản cuộc họp thì phải tới gặp Trần Tiên Sinh. Trần Kính Uyên ngồi trên sofa, đang xem tài liệu dự án, còn trợ lý Từ Trú đang báo cáo lịch trình tiếp theo, bữa trưa, ăn trưa cùng đối tác, tối 6 giờ, tham dự dạ tiệc từ thiện tại bờ Tây Vịnh Victoria. Sự kiện yêu cầu con nữ đồng hành, nhiệm vụ này đương nhiên rơi vào tay thư ký trưởng Lương Vi Ninh. Trần Kính Uyên hỏi cô có ý kiến gì không, và cô lắc đầu ngay lập tức. Không có, tất cả đều theo sự sắp xếp của Trần Tiên Sinh. Vẻ trung thành của Lương Vi Ninh như thể dù có bị đem bán, cô cũng sẽ vui vẻ gật đầu đồng ý. Trong cuộc họp trước đó, cô đã táo bạo bịa chuyện để giải vây cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiên Sinh tuy không vạch trần, nhưng điều đó không có nghĩa là cô được phép lấn tới. Tham dự dạ tiệc từ thiện vào tối nay, Lương Vi Ninh hoàn toàn không có ý kiến. Cô nhất định sẽ nghiêm túc đảm nhận vai trò nữ đồng hành, tuyệt đối không làm Trần Tiên Sinh mất mặt. Vào lúc 3 giờ chiều, cô chuẩn bị tới một cửa hàng thương hiệu cao cấp để thử đồ và làm tóc. Trong những sự kiện chính thức như thế này, lễ phục và trang điểm đều phải được các chuyên gia chăm chút hoàn hảo. Khi thang máy xuống đến tầng hầm B1, cô bắt gặp chiếc limousine Pullman kéo dài đang yên tĩnh đỗ ở chỗ dành riêng. Bước chân cô thoáng dừng lại, giờ này chẳng phải Trần Tiên Sinh vẫn đang bận tiếp khách sao? Cách chương.